người phụ nữ của tổng giám đốc, chương 95, cuộc sống mới, góc truyện audio.com, tóm lại chỉ cần anh ta dám xuất hiện, mình nhất định sẽ chặt đứt chân của anh ta. Chuyện này mình quản chắc rồi, cậu không thể vô duyên vô cớ mất đi đứa bé mà không chiếm được một chút xíu bồi thường. Hoàn Nhàn thấy Văn Tĩnh bộ dáng trước sau như một hầm hầm lửa giận, nhẹ lắc đầu một cái, nhưng ngược lại cô thật sự hâm mộ cô ấy, dám yêu dám hận, không sợ trời không sợ đất, nếu cô có được một nửa kiên quyết của cô ấy chắc cũng không đi đến bước này. Đúng rồi, Nhàn, bạn sao không để Kỳ Trấn giúp bạn tìm công việc? Văn Tĩnh chợt nhớ ra quay sang hỏi. Tĩnh, mình hiểu bạn muốn tốt ình, nhưng Kỳ Trấn cùng anh ta quan hệ khá thân mật mà mình không muốn cùng anh ta dây dưa. Hoàn Nhàn cúi đầu từ ban công nhà trọ nhìn ra ngoài, bầu trời xanh bao la cùng ánh nắng chiều rực rỡ, chỉ là tâm tình cô không khỏi xuống thấp có chút phiền muộn. Kỳ Trấn là bạn tốt của anh ta, bạn không muốn cùng anh ta dây dưa, vậy mình là bạn gái Kỳ Trấn, bạn cũng không muốn nhìn thấy mình sao? Văn Tĩnh thật không hiểu, Hoa Nhàn đúng là ngốc nghếch mới có kiểu logic này. Người làm sai cũng không phải cô ấy, vậy tại sao cô ấy lại phải sợ đến thế? Bạn tất nhiên là không giống Tĩnh, Hoan Nhan nhìn cô ánh mắt sáng. Mình đã thông suốt trong lòng cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều, ngày mai sẽ đi tìm việc, mình chỉ muốn dựa vào sức mình kiếm tiền nuôi sống ba ba, như vậy mình đã hài lòng. Văn Tĩnh bất đắc dĩ thở dài, được, đều theo ý bạn, tóm lại nếu gặp khó khăn nhất định phải nói ình, mình sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hoan Nhan nâng cằm, dương mắt nhìn cô cười một tiếng. Văn Tĩnh nhìn gương mặt tươi cười của cô, lời muốn nói lại đè xuống, cô tình nguyện vì nụ cười kia vĩnh viễn không muốn Hoan Nhan biết chuyện ca ca đã làm một đêm kia, tình nguyện vĩnh viễn để cô ấy trong lòng không gánh nặng sống thật tốt. Một đêm kia cô nhận được tin nhắn của ca ca, đây là lần đầu tiên cô biết được thân thế ca ca. Khi cô ấy còn nhỏ, ba cả ngày say rượu cờ bạc, mẹ ca ca nổi tiếng xinh đẹp, lúc đầu kết hôn bà an phận một lòng một dạ chăm sóc gia đình, nhưng về sau cảm thấy thất vọng vì ba ca ca nên bên ngoài tìm người đàn ông khác, lúc ca ca 6 tuổi đã ly hôn. Muốn dẫn ca ca tái giá ột người đàn ông lớn tuổi nhưng giàu có. Dĩ nhiên đám cưới không thành, ba ca ca tự tay giết mẹ cô ấy, sau đó tự sát. Ông ta đương nhiên không thể sống nổi vì mẹ ca ca 2-3 năm gần đây vì nuôi sống ca ca, nuôi sống mọi người đã ngủ với nhiều người đàn ông khác. Mẹ ca ca chết rất thảm, nhưng cô ấy chưa hề đồng tình với bà, bởi vì bà bỏ người nhà, phản bội gia đình, cô ấy vĩnh viễn không cách nào dễ dàng tha thứ, thậm chí lúc ba ca ca uống say không biết gì đập vỡ chai bia đâm mẹ cô, ca ca ở trong phòng ngủ cũng không rơi một giọt nước mắt. Cô ấy rất căm hận những người phụ nữ lạm tình, mà nỗi hận này tích lũy từng chút một đã vài chục năm cuối cùng bộc phát trên người Lâm Thiến. Kỳ Trấn mất một số tiền lớn mới giải quyết được mọi chuyện, nghe nói Lâm Thiến sau khi đi bệnh viện làm 10 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ, khi thân thể khôi phục cô ta ngay cả bằng tốt nghiệp cũng không nhận, rời khỏi thành phố. Mai Danh ẩn tích, Tĩnh cậu làm sao vậy? Hoan Nhan nhìn Văn Tĩnh ngồi im như người mất hồn, nhẹ nhàng mở miệng, vừa vặn một cơn gió thổi tới, rèm cửa sổ màu trắng tung bay theo gió, hai chén nước thủy tinh đặt trên mặt bàn, chậm rãi dọc theo viền chén rơi xuống một giọt nước trong suốt giống như nước mắt người nào đó. Văn Tĩnh nhát, góc truyện audio.com, thời nghẹn ngào, nghiêng mặt khàn khàn giọng, không sao, không sao. Thật không có chuyện, mưa to đi qua, mọi việc bình thường, nhưng Văn Tĩnh tự dưng muốn khóc, cô có loại dự cảm, cô, ca ca, Hoan Nhan cũng không thể quay lại lúc ban đầu, vô tư, không lo lắng, thời gian tốt đẹp kia, đã trôi qua. Không bao giờ quay lại. Số 29, vâng, Hoan Nhan nghe gọi tới mã số của cô, lập tức theo bản năng đáp lại, đứng lên, trên người mặc bộ quần áo công sở Văn Tĩnh đưa cho. Bộ váy màu trắng sữa khiến cô có cảm giác thanh thoát xinh đẹp. Đi vào phòng tuyển dụng, sau lưng mơ hồ có tiếng người xì xào. Mặc trên người bộ đồ một vạn còn nộp đơn xin làm chức thư ký nhỏ OMG, để những người bình thường như chúng ta sống như thế nào. Hoan Nhan làm như không nghe thấy, cố ý đè xuống hồi hộp cúi đầu đi vào. Hứa Hoan Nhan, tốt nghiệp đại học C hệ chính quy, năm nay 22 tuổi. Người đàn ông trung niên ở giữa nâng mắt kính quan sát cô một lượt mở miệng nói. Đúng vậy, Hoan Nhan mỉm cười nhẹ nhàng. Tại sao lại chọn công ty nhỏ như Phú Nguyên làm một thư ký bình thường, theo điều kiện Hứa tiểu thư, không phải nên chọn nơi tốt hơn sao? Cách chương.